Đại đạo độc hành, chương 1215, Tiêu Diêu ngã mệnh tại huyền khung, gocchuyenaudio.com, đột nhiên thứ tự trên thiên ma bảng biến hóa, nhất thời có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại thập cửu thần ma Yến Thập Tam, Yên Phù Cầm, Hồng Trần Mộng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trái lại cũng bình thường. Không đến một lát trên thiên ma bảng lại có biến hóa, lại có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại cửu đại ma tôn Phệ Kiếm, Lục Đạo Oan, Nghiệp Hỏa. Nhất thời Tô Thải Chân tấn thăng vị trí cửu tôn, sau đó lại một hồi thiên ma bảng lại có biến hóa, có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại Bát Hoang Chân Ma Giang Dạ Vũ, Vạn Lý Phong. Nhất thời Tô Thải Chân tấn thăng vị trí Bát Hoang, mọi người đều kinh ngốc, thế này cũng quá nhanh rồi nhỉ, nhanh chóng như thế, đã tấn thăng Bát Hoang rồi. Nhưng lại không đến một lát, lại có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại Tư Sát Ngạo Tuyết Sát, Bình Hiên Tử, Cao Phi Dương. Đảo mắt lại đánh bại hai người, tấn thăng Tư Sát. Không phải chứ, cái tốc độ này quá kinh người rồi. Thật hay giả, mới một lát vậy, đã đánh bại nhiều phản hư như thế. Gặp quỷ rồi, quá mạnh rồi. Lập tức vô số người nghị luận hẳn lên, qua nửa canh giờ nữa, có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại Thiên Địa Tam Tuyệt Cao Hoa Nhã, Sinh Diệt Trảm Hồng Trần. Đến đây tấn thăng Thiên Địa Tam Tuyệt, một lần này, nhất thời bốn phương không nói gì. Sau đó mọi người chỉ yên lặng chờ đợi, mọi người đều biết Tô Thải Chân kế tiếp chính là khiêu chiến hai đại ma hậu. Yên lặng chờ đợi, đột nhiên thiên ma thành bắt đầu nhoáng lên. Đây là cường giả đại chiến ảnh hưởng thiên địa, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, yên lặng chờ đợi. Một lần này thời gian dài lâu, nhất thời ba ngày ba đêm sau, thứ tự thiên ma bảng biến hóa, có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại ma hậu Tiêu Ức Tình. Nhưng thiên địa này, vẫn đang tiếp tục khẽ nhoáng lên, chiến đấu, vẫn là chưa chấm dứt. Đảo mắt lại là ba ngày ba đêm sau, thiên ma bảng lại một lần nữa biến hóa, có người hô. Vũ thị Tô Thải Chân đánh bại ma hậu Huyền Tuyết Tĩnh. Nhất thời mọi người chung quanh lập tức giống như sôi lên. Tô Thải Chân thắng rồi, quá lợi hại rồi, không ngờ được Vũ thị Tô Thải Chân lợi hại như thế. Cái gì Vũ thị, phải hô ma hậu đại nhân, phải, ma hậu đại nhân thật là lợi hại. Phải, nhiều năm khổ đấu, đau khổ kiên trì, từng lần khiêu chiến cuối cùng thành công. Nhất thời tiếng tán dương nổi lên bốn phía, lời nói móc thất bại thống khổ của trước kia, hiện tại đều biến thành tán dương khích lệ, thành công điển phạm. Nhìn thấy Tô Thải Chân trở thành ma hậu, Lạc Ly cười, xoay người rời khỏi. Công thành lui thân, mình kết thúc nhân duyên, đến đây trở về nhà. Về sau như thế nào, đó là việc của bản thân Tô Thải Chân, mình có thể làm đều đã làm được. Vừa mới đi ra ngàn dặm, ở giữa một mảng non xanh nước biếc, Tô Thải Chân xuất hiện hô. Lạc Ly, nàng tới trước người Lạc Ly, trên mặt mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mang theo hưng phấn vô cùng. Nàng ôm cổ Lạc Ly, vạn phần cao hứng. Lạc Ly đột nhiên phát hiện, ở trên người nàng không mặc pháp bào cấp 10 kia. Tô Thải Chân buông tay, vươn tay lấy ra pháp bào cấp 10 kia, nói. Người nói đúng, ta không cần dựa vào người khác, ta dựa vào chính ta là được rồi. Ta mặc vào pháp bào này, cùng chờ mong ma chủ chúc phúc, có cái gì khác nhau, cho nên ta chưa mặc ta cũng. gocchuyenaudio.com, không cần nữa, cầm nó ta lúc nào cũng muốn mặc nó. Cho ngươi thay ta xử lý nó. Nói xong, nàng liền đem áo này đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly nói, chúc mừng ngươi, trở thành ma hậu. Tô Thải Chân cười, nói, ta đã từ vị trí ma hậu rồi. Lạc Ly sừng sốt nói, ngươi từ ma hậu rồi. Sao có thể, leo lên thiên ma bảng, trừ phi người khác khiêu chiến, căn bản không thể từ đi. Tô Thải Chân kiêu ngạo nói, người khác không được ta được, cái gì quy củ, cái gì truyền thống, đều là dám chó. Ta hiện tại đủ mạnh, thiên ma theo ta, muốn gì làm nấy. Ta phá quy củ dám thối kia của thiên ma bảng, ta trở thành ma hậu, ta mới phát hiện, vị trí này, ta không thích, ta chỉ là muốn chứng minh bản thân, ma hậu gì kia ta đã không để ý nữa, cho bọn hắn chơi đi. Ta chính là ta, từ nay về sau ta không chịu bất luận kẻ nào khống chế, bất cứ chuyện gì hạn chế. Lời này nói ra, Tô Thải Chân thần thái bay lên, sắc mặt có một loại thần quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Lạc Ly nhất thời không nói nên lời. Tô Thải Chân nhìn Lạc Ly, chợt dậm chân một cái, trong hư không giống như truyền đến một tiếng răng rắc. Nhất thời khóe miệng Tô Thải Chân trào máu, toàn thân run lên. Lạc Ly sừng sốt hỏi. Làm sao vậy, Tô Thải Chân thở ra một hơi dài, giống như dùng ra ma công gì, nhất thời thân thể khôi phục. Nàng cười nói, ta chặt đứt ma duyên của ngươi ta. Vốn ngươi là ma duyên của ta, ta muốn làm ngươi yêu ta, thích ta, vì ta bỏ qua tất cả, sau đó ta vứt bỏ ngươi, thương tổn ngươi, dùng ngươi bi thương, thành toàn ma đạo của ta. Nhưng không cần nữa, ta là Tô Thải Chân có 102, không ai có thể khống chế hạn chế Tô Thải Chân, cái gì ma duyên rắm chó ta chặt đứt rồi. Lúc này, Tô Thải Chân không kiêng kỵ gì, thích gì thì làm, thiên đạo tự nhiên. Lạc Ly nhìn nàng, không biết vì sao trong lòng dâng lên một tia hâm mộ. Tô Thải Chân nói, tốt rồi, từ nay về sau ngươi ta không có quan hệ nữa. Ta cũng không tìm tới ngươi nữa, ngươi là ngươi, ta là ta. Lạc Ly hỏi, ngươi đi cùng ta không? Tô Thải Chân lắc đầu nói, không, trên người ngươi còn có trọng trách của Hỗn Nguyên Tông này, ta sẽ không cùng một chỗ với ngươi, ta cũng không muốn qua loại cuộc sống tu sĩ này nữa. Lạc Ly hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Tô Thải Chân nhìn về phương xa, nói, ta đạt được tự do ta sẽ làm một phàm nhân. Tổ chức một đoàn xe, nhận nuôi một ít vũ nữ, hành tẩu trên mặt đất mênh mông, nơi nào có lễ mừng thì đi qua diễm vũ một phen. Hảo hảo nhảy cho tốt điệu múa của mình, muốn nhảy thì nhảy, ở trong điệu múa đó, tìm kiếm sự khoái hoạt của bản thân ta. Đi đi, đi đi, sau này gặp lại. Nói xong, Tô Thải Chân xoay người rời khỏi. Lạc Ly nhìn bóng lưng nàng, đến đây tạm biệt quên nhau ở giang hồ. Lạc Ly bay lên, đột nhiên phát hiện, ở trên một chỗ vách núi đen kia, một vũ giả, ở nơi đó nhẹ nhàng múa lên. Điệu múa này là nhảy lên vì một mình hắn, là vì tiễn đưa hắn. Non xanh nước biếc, cây xanh thành bụi, trên đá xanh, đón gió mà đứng, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, điên cuồng xoay tròn, sóng biếc bóng xanh, tư thế múa tuyệt đẹp, tình cháy như lửa, phiêu đãng như gió, yêu mị nhân gian. Lạc Ly quan sát, đây là điệu múa vì một mình hắn, đây là sự cảm kích cảm tạ phát ra từ trong lòng Tô Thải Chân. Hồi lâu sau, điệu múa chấm dứt, nữ tử kia, xa xa hướng về Lạc Ly phất tay, tạm biệt, sau đó biến mất không thấy. Lạc Ly nhịn không được la lớn, tạm biệt, vũ giả như lửa kia. Góc truyện audio.com, gió như tinh linh, đến đây tạm biệt, cách chương.